Khí vũ trụ, chương 512, đầu ngạnh Lam tiểu bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 512, đầu ngạnh Lam tiểu bố Mông Âu dĩ nhiên tiến lên, mộc soái, bởi vì này lần tuyển nhận tu sĩ quân phi thường nghiêm khắc cho nên phù hợp điều kiện cũng không nhiều, gọi mộc soái nam tử nghe nói như thế vẫn là nhíu mày, lần này Diên Tinh thần đỉnh chiêu quân cụ thể điều kiện hắn cũng không phải phi thường tinh tường. Nhưng dựa theo gần đây Diên Tinh thần đình tình trạng, Diên Tinh thần đình tuyển nhận tu sĩ quân điều kiện chắc có lẽ không rất cao mới là. Dựa theo Mông Âu ý tứ, lần này tuyển nhận tu sĩ quân cấp bậc có lẽ không tệ rồi. Ha ha, trợn tròn mắt nói trắng ra lời nói. Ta Diên Tinh thần đình vốn tự yếu, hơn nữa trước khi mỗi lần tuyển nhận tu sĩ quân, đều là vẫn nhiều sinh thiếu. Cho nên không có mấy người nguyện ý đến Diên Tinh thần đình mới là, lần này còn tuyển nhận hơn 600 người, lần sau chỉ sợ liền 60 người đều tuyển nhận không đến rồi. Một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến, Lam tiểu bố chú ý tới nói chuyện chính là một gã thân mặc bạch y thanh niên nam tử, xem hắn quanh thân đạo vận vờn quanh tu vi chắc có lẽ không so với kia cái mộc soái yếu. Mông Âu lạnh lùng nói. Quân vu, đây là ta Lộc phủ quân sự tình, ta Lộc phủ quân muốn vời thu ưu tú nhất tu sĩ quân, người Bách Ly quân lúc nào có thể quản đến ta Lộc phủ quân. Bị kêu quân vu thanh niên nam tử ha ha cười cười. Mông Âu, ta muốn uốn nắn ngươi một sai lầm, đây là ta Diên Tinh thần đình tuyển nhận tu sĩ quân, ta Diên Tinh thần đình 6 quân, cũng không phải là chỉ có ngươi Lộc phủ quân. Chỉ cần trước mắt cái này hơn 600 tên tu sĩ quân còn không có lựa chọn đi về phía, bọn hắn cũng không phải là ngươi Lộc phủ quân. Mông Âu ha ha cười cười, nói như vậy, những người này chọn ngươi Bách Ly quân. Mộc soái sắc mặt lạnh xuống, nhìn xem Mông Âu ánh mắt có chút không vui. Mông Âu, ngươi giàu gì cũng là đại biểu ta Diên Tinh thần đình đi tuyển nhận tu sĩ quân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mông Âu tự nhiên sẽ không đem lời nói thật nói ra, mỗi lần đều là hắn đại biểu Diên Tinh thần đình tuyển nhận tu sĩ quân. Mà hắn tuyển nhận những tu sĩ này quân, là muốn vi Lộc phủ quân làm pháo hôi. Coi như là hắn cố gắng nữa phong tỏa tin tức thời gian dài cũng hội không ai biết. Cho nên hắn cho rằng cái này không thể trách hắn, hắn cũng là vì Lộc phủ quân tốt. Mộc soái, không đợi Mông Âu nói chuyện, mộc soái tự khoát tay chặn lại, đã ngừng lại Mông Âu lời nói. Lập tức hắn chủ động đi đến cái này một đám bị mới tuyển nhận tu sĩ quân trước mặt, chậm dần ngữ khí nói ra. Ta hỏi các ngươi một chút, ai đứng ra nói thoáng một phát tuyển nhận điều kiện của các ngươi là cái gì? Không người nào dám nói chuyện, Mông Âu cái kia hung thần ác sát bộ dạng chằm chằm vào cái lúc này đắc tội Mông Âu, cái kia chính là muốn chết. Đợi một hồi không có người trả lời, mộc soái ánh mắt theo trên thân mọi người đảo qua đi cuối cùng đã rơi vào Lam tiểu bố trên người. Lam tiểu bố tu vi thoạt nhìn cũng không cao, hẳn là miễn cưỡng phù hợp Diên Tinh thần đình tuyển nhận tu sĩ quân điều kiện. Hắn chỉ Lam tiểu bố. Người đứng ra, Lam tiểu bố trong nội tâm bất đắc dĩ, hắn đều thối lui đến trong đám người gian rồi, hay vẫn là liếc thấy thấy hắn rồi. Bất quá Lam tiểu bố trong nội tâm tinh tường, đây là bởi vì tu vi của hắn ở chỗ này là thấp nhất. Trừ hắn ra bên ngoài tại đây tu vi kém cỏi nhất cũng hẳn là tiên đế trung kỳ đi à nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là Mạc tiểu tịch bởi vì gần đây mấy tháng tu luyện tu vi cũng khôi phục đã đến tiên đế trung kỳ. Bái kiến mộc soái, Lam tiểu bố không kiêu ngạo cũng không hèn mọn làm một cái lễ tiết. Người nói một chút tuyển nhận ngươi thời điểm, đã tiến hành nào khảo thí? Hỏi thăm nào vấn đề? Người ăn ngay nói thật không cần lo lắng. Mộc soái ấm áp nhìn xem Lam tiểu bố hỏi. Một bên Mông Âu lập tức chằm chằm vào Lam tiểu bố quát. Mộc soái câu hỏi, tranh thủ thời gian trả lời tựu theo như ngươi chứng kiến mà nói. Lam tiểu bố vốn không muốn nhiều chuyện, bất quá nghe được Mông Âu lời nói về sau, trong lòng của hắn rất là khó chịu, cái này là đang uy hiếp hắn a, không phải theo như hắn tự mình kinh nghiệm nói, mà là dựa theo hắn chứng kiến mà nói, ý là làm cho hắn muốn thoáng một phát trước khi nữ tử kia là như thế nào bị một cái tát đập giết. Ha ha, hắn Lam tiểu bố nhưng lại không sợ uy hiếp. Không chỉ nói Mông Âu ở chỗ này địa vị sắp xếp ở phía sau, còn có một đối đầu quân vu coi như là cùng mộc soái đồng cấp có thể tùy thời khống chế sinh tử của hắn. Được rồi, nếu như cùng mộc soái đồng cấp lời nói, tạm thời còn là dựa theo trông thấy mà nói, mạng nhỏ tương đối trọng yếu. Lúc ấy ta vừa đi báo danh tựu thông qua được chủ trì người báo danh cho ta 8 miếng hạ phẩm thần tinh, sau đó nói để cho chúng ta đều gia nhập Lộc phủ quân, ngàn vạn không muốn gia nhập Bách Ly quân. Về phần cái khác cũng chưa có. Lam tiểu bố thành thành thật thật nói, vốn Lam tiểu bố là không có ý định đem cái kia nửa chết nửa sống lão đầu kéo vào, nhưng tên kia rõ ràng rực dây hắn đi Lộc phủ quân, cái này không phải là chỗ hiểm cái mạng nhỏ của hắn sao? Mông Âu loại người này tại Lộc Phủ Quân còn trực tiếp dẫn đầu bọn hắn, ở lại Mông Âu thủ hạ có thể có chuyện tốt mới là lạ. Thu hai miếng thần tinh còn chỗ hiểm còn nhỏ mệnh không đem ngươi lôi ra đến thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, hơn 600 mới tuyển nhận tu sĩ quân đều vì Lam Tiểu Bố ngắt một thanh đổ mồ hôi. Tất cả mọi người cực kỳ khâm phục Lam Tiểu Bố, rõ ràng đầu lâu cứng như vậy. Phải biết rằng lúc trước Mông Âu hung tàn, mọi người là tận mắt nhìn thấy. Lam Tiểu Bố cái này lời vừa nói ra, chẳng khác nào đắc tội Mông Âu. Mông Âu nắm chặt nắm đấm, nếu như hay vẫn là tại tạm thời tập hợp điểm, Lam Tiểu Bố đồng dạng bị hắn một cái tát đập chết rồi. Hiện tại hắn ngược lại là có chút hối hận, tại sao không có phát hiện Lam Tiểu Bố như vậy một tên, hơn nữa đưa hắn lôi ra tới giết rồi. Mộc Soái chằm chằm vào Mông Âu hừ lạnh một tiếng, cái này là ngươi nói nghiêm khắc tuyển nhận cho nên mới làm cho không có mấy người phù hợp yêu cầu hay sao? Mông Âu dùng mang theo lăng lệ ác liệt sát ý ánh mắt nhìn lướt qua Lam Tiểu Bố, lúc này mới đối với Mộc Soái vừa chắp tay. Mộc Soái, ta cũng không muốn những chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi, dù sao Mộc Soái ngươi mới là ta Lộc Phủ quân hồn. Lam Tiểu Bố lập tức đã biết rõ, cái này Mông Âu lai lịch phi thường không tầm thường. Bằng không mà nói, không dám dùng loại này ngữ khí cùng Mộc Soái nói chuyện, hắn còn đuổi theo định Mộc Soái không làm gì được hắn cả. Xem ra chính mình trước khi phán đoán sai lầm a, trước mắt cái này Mông Âu đồng dạng có thể đã muốn mạng của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Tiểu Bố chỉ có thể truyền âm cho Mạc Tiểu Tịch cùng Bàng Bất Lận, một khi chuẩn bị đào tẩu, hai người muốn gặp cơ một ít. Quân Vu lạnh lùng nói ra, Mông Âu ta nói vì cái gì mỗi lần Diên Tinh Thần Đình tuyển nhận tới tu sĩ quân đều không muốn gia nhập Bách Ly quân rồi, nguyên lai họa nguyên tại ngươi tại đây. Mộc Soái không để ý đến Quân Vu lời nói, lần nữa nhìn xem Lam Tiểu Bố nói ra. Ngươi là lần này tuyển nhận tu sĩ trong quân một thành viên, ngươi nhận vì lần này Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân tuyển nhận là nghiêm khắc hay vẫn là không nghiêm khắc? Lam Tiểu Bố liền ôm quyền nói ra, trước khi Mông Âu lĩnh đội tại tạm thời tập hợp điểm nói lần này Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân tuyển nhận là thập đại thần đình trong nghiêm khắc nhất, ta nhịn được không cười. Bất quá có một gã mới tuyển nhận nữ tu không nhịn được bật cười, kết quả bị Mông lĩnh đội một cái tát đập giết. Dù sao đã đắc tội không cần phải lại sợ hãi rụt rè. Cho nên Lam Tiểu Bố nói chuyện không hề cố kỵ, nơi này không lưu ra đều có lưu ra chỗ. Hắn đã nhìn ra ít nhất Mông Âu ở chỗ này không dám động thủ. Ngươi chính là như vậy đối đãi lính mới hay sao? Mộc Soái nhìn xem Mông Âu trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Ta hội đem chuyện của ngươi báo cáo ta tựu nói, vì cái gì chúng ta Diên Tinh Thần Đình mỗi lần đều chiêu không đến mấy cái đến rồi. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ quả nhiên là như vậy. Mộc Soái căn bản là không làm gì được Mông Âu, đoán chừng cũng là Mông Âu dám như thế hung hăng càn quấy một trong những nguyên nhân a. Tốt rồi, Mộc Soái, những việc vặt này chờ sau này hãy nói a, bây giờ là tu sĩ quân phân phối, dù sao người tới nơi này phần lớn là có một số việc. Một gã thanh âm lanh lảnh nam tử đi ra, Mộc Soái gật gật đầu, lui trở về. Thanh âm này lanh lảnh nam tử đi đến Lam Tiểu Bố bọn người trước mặt tiếp tục dùng lanh lảnh thanh âm nói ra. Hôm nay tới có tam quân, kể cả Lộc Phủ quân, Bách Ly quân, Thành Huy quân. Ngoại trừ cái này tam quân bên ngoài, còn có hư không điều tra tự yếu nhân. Ta Diên Tinh Thần Đình công bình công chính, dù là tất cả mọi người là ta Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân rồi, lựa chọn đi chỗ nào, vẫn là mọi người làm chủ, hiện tại các vị có thể lựa chọn. Nghe nói như thế, Lam Tiểu Bố ít nhất có thể để xác định một điểm. Cái kia chính là Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân tổn thất suất rất cao cho nên tại Diên Tinh Thần Đình bản thổ đã tuyển nhận không đến tu sĩ quân, tất cả mọi người không muốn tham gia tu sĩ quân. Bằng không mà nói chính là vài trăm người cũng sẽ không đến nhiều người như vậy muốn. Mộc Soái y nguyên nói ra, ta Lộc Phủ quân tuy nhiên là Diên Tinh Thần Đình đệ nhất quân, bất quá ta vẫn là tôn trọng mọi người ý tứ. Bất luận cái gì gia nhập ta Lộc Phủ quân tu sĩ, đều có sung túc thời gian tu luyện, không chỉ có như thế ta Lộc Phủ quân cũng sẽ cho mỗi cái binh sĩ sinh tồn cam đoan. Quân Vu ha ha cười cười, ta Bách Ly quân một mực ở bên ngoài tuy nhiên thương vong không ít, bất quá ta Quân Vu có thể vỗ lương tâm của mình nói chuyện, chỉ cần có một đường sinh cơ ta Bách Ly quân tựu sẽ không buông tha cho người bên cạnh mình. Thành Huy quân cùng hư không thăm dò tư không có người đi ra kéo người, cái này làm cho Lam Tiểu Bố trong nội tâm rất là thất vọng. Hắn vốn muốn gia nhập hư không thăm dò tư, hư không thăm dò chắc chắn sẽ không ở lại Diên Tinh Thần Đình. Chỉ đã tới rồi hư không, thấy thế không đúng, hắn trốn có thể a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không tin Mông Âu có thể đuổi theo hắn luân hồi oa. Hừ, không thăm dò tư không dám ra mà nói lời nói, cái kia đã nói lên, những người này đều sợ Mông Âu, xem ra cùng Mông Âu hậu trường lai lịch không nhỏ a, đã sợ Mông Âu còn nghĩ đến nhận người tựu là xem ai đồ ngốc quá, nói không chừng chủ động lựa chọn bọn hắn đấy. Hiện tại mọi người có thể lựa chọn, lanh lảnh thanh âm nam tử gặp vẫn không có người nào đứng ra chọn lựa nơi đi, nhìn không được lại nói một câu. Sau khi nói xong, hắn cảm thấy hay là muốn chọn một người đi ra lựa chọn, hắn cũng thuận ngón tay chỉ đi vào phía trước Lam Tiểu Bố. Liền từ ngươi bắt đầu đi, Lam Tiểu Bố đối với quân vu liền ôm quyền nói ra. Lam Tiểu Bố bái kiến quân soái, ta nguyện ý gia nhập Bách Ly quân. Chỉ có quân vu dám đổi Mông Âu, hắn không gia nhập Bách Ly quân chẳng lẽ còn gia nhập cái khác hay sao? Ha ha, tốt, đến ta Bách Ly quân về sau tựu là huynh đệ mình. Quân vu ha ha cười cười. Bàng Bất Lận cùng Mạc Tiểu Tịch tranh thủ thời gian cũng đứng ở Lam Tiểu Bố bên người đối với quân vu thi lễ. Quân soái, chúng ta cũng nguyện ý gia nhập Bách Ly quân. Trước khi vẫn muốn cùng với Lam Tiểu Bố, Bàng Bất Lận lôi kéo quan hệ Diêm Ảnh thấy thế cũng tiến lên nói ra. Ta Diêm Ảnh nguyện ý gia nhập Bách Ly quân, thật giống như phản ứng dây chuyền bình thường, người phía sau nhao nhao đi tới nơi này bên cạnh đối với quân vu ôm quyền, đều nguyện ý gia nhập Bách Ly quân. Cuối cùng 615 người, khoảng chừng 601 người gia nhập Bách Ly quân, chỉ có chính là 10 người lựa chọn Lộc Phủ quân, còn có mấy cá nhân tuyển chọn cái khác nơi đi. Mông Âu khí sắc mặt tái nhợt, có thể cái lúc này, hắn căn bản là không cách nào tả hữu bất cứ chuyện gì. Cách chương.